Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1419, binh quý thần tốc. Thẩm Phối đứng tại đại trướng trước, nhìn lấy tự thủ đang thẩm vấn Tuấn cùng đi tới. Một tay chắp sau lưng, một tay vỗ vỗ râu dài dưới hàm, cười nói, công dữ. Ta hiện tại thế nhưng là hiềm nghi chi thân. Ngươi tới gặp ta, không sợ chọc thị phi, không cách nào rõ ràng. Tự thụ dừng bước, chắp tay xá dài, chính nam huynh. Ta là phụng chủ công chi mệnh mà đến. Thẩm Phối mắt sáng lên, nụ cười trên mặt nhạt mấy phần. Kéo dài thanh âm, há, thì ra là thế. Chủ công có lời gì không thể trực tiếp truyền ta đi trung quân thụ mệnh. Còn muốn làm phiền công giữ đi một chuyến. Ta sợ là không chịu đựng nổi a. Gặp Thẩm Phối đứng tại trướng cửa bất động, không có chút nào mời mình vào trướng nói chuyện ý tứ. Tự thụ thầm cười khổ, lại không nói ra. Hắn ngồi dậy, quân tình khẩn cấp. Ta thì không tiến trướng nói chuyện, cũng vì chính nam huynh tiết bớt một chút thời gian. Thẩm Phối hoa dâm lông mày hơi nhíu. Cái gì? Quân tình khẩn cấp như vậy, chủ công mệnh ngươi dẫn theo bản bộ tướng sĩ chiếm trước Trúc Thành, cắt đứt Tôn Sách đường lui. Thẩm Phối nhìn chằm chằm tự thụ nhìn một lát, nghiêng người tránh ra, thân thủ mời, công giữ, mời, lại hướng về phía một bên con trai trưởng Thẩm Anh quát nói. Nhóc con, còn nhìn cái gì vậy, còn không là tự quân xếp ghế, lắng nghe lời dạy dỗ. Thẩm Anh bị mắng không hiểu ra sao, cũng không dám phản bác, vội vàng mời tự thụ nhập sổ. Tự thụ tiến trướng, Thẩm Phối một bên sắp xếp người chuẩn bị rượu và đồ nhắm, một bên thúc giục tự thụ mau nói tình. Hắn thủ hạ có 30.000 ký châu binh, tương đương với Viên Thiệu binh lực chi nửa, đã là một chuyện tốt, cũng là một cái chuyện xấu. Chuyện tốt là Viên Thiệu làm bất kỳ cử động nào cũng không thể không cân nhắc hắn thái độ. Chuyện xấu là lấy Viên Thiệu tính cách, đối với hắn nghi ngờ chỉ sợ đã nặng đến tột đỉnh. Nguyên bản nhường hắn đi Lạc Dương, bây giờ lại đem hắn điều đến tham chiến, lại đem Hứa Du lưu tại Tuấn Nghi, chưa chắc không phải vì dễ dàng cho khống chế. Lúc này thời điểm nhường hắn dẫn bản bộ chiếm trước Trúc Thành, đơn độc tác chiến, chẳng khác nào ngầm thừa nhận địa vị hắn, đem hắn làm đại quân phó tướng đối đãi, địa vị chỉ ở Viên Thiệu dưới một người. Từ tự thụ đến truyền lệnh, nói rõ quyết định này sau lưng có tự thụ nỗ lực. Nói cho cùng, tự thụ dù sao vẫn là ký châu người a. Thẩm Phối âm thầm bật cười, khúc nghĩa chết, tự thụ không có hắn lựa chọn. Chỉ có thể quay về ký châu hệ. Tự thụ đem Viên Thiệu quyết định nói một lần, chỉ là hơi chút sửa đổi, biến mất Viên Thiệu trước đó muốn cho Thẩm Phối đi công kích Khai Phong. Quý thị ý nghĩ, cũng không có sách Viên Thiệu dự định lưu lại 10.000 người. Chỉ nói thời cuộc khó khăn, Viên Thiệu hy vọng Thẩm Phối có thể làm này trách nhiệm, hoàn thành đối Tôn Sách bọc đánh. Vì sau cùng tổng tiến công sáng tạo điều kiện, hắn đặc biệt nâng lên một chút. Thẩm Phối cùng Tuân Diễn gặp nhau biết, Tuân Diễn về Thẩm Phối tiết chế. Thẩm Phối hưng phấn không thôi, nụ cười chân thành. Thẩm Anh xem xét Tuấn cũng ý thức được quyết định này sau lưng ý nghĩa. Tuân Diễn bộ hạ từ hai bộ phận tạo thành, một phần là Toánh Xuyên Thế Gia bộ khúc, một phần là Khúc Nghĩa Tàn Quân. Cái trước cũng liền thôi, nhiều nhất chỉ là lâm thời từ Thẩm Phối tiết chế, tương lai khẳng định vẫn là muốn độc lập, cái sau thì lại khác. Những người này đi theo Khúc Nghĩa nhiều năm, kinh nghiệm tác chiến phong phú, chỉ là bởi vì Hàn Phước một mực lòng có khúc mắc. Hiện tại cùng Hàn gia hòa giải, Khúc Nghĩa lại chiến tử, bọn họ cần muốn tìm một tái mới thủ lĩnh. Mà Thẩm Phối không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Trận chiến này nếu có thể thủ thắng, Thẩm Phối địa vị thì vững chắc. Chủ công anh minh a. Thẩm Phối phi thường hài lòng, không giữ. Chủ công còn có cái gì giáo huấn? Binh hình như nước, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, khó có thể trước đó lập kế hoạch. Chủ công tín nhiệm chính diện huynh năng lực, ủy thác trách nhiệm, cho phép chính nam huynh tùy cơ ứng biến, không thêm cản tay, tự thụ lời nói thấm thía nói ra. Chính nam huynh kiến thức vô cùng cao minh, chắc hẳn cũng rõ ràng tình thế trước mắt. Tôn Sách trời sinh xảo trá, lại tiến bộ kinh người. Sơ bình 3 năm, hắn trả cùng Viên Hiển Tư tương xứng. Ngắn ngủi 2 năm, hắn thì lấy ít thắng nhiều. Trọng thương Viên Hiển Tư, 1 năm chưa qua, hắn lại trận trảm Khúc Vân Thiên. Lần này chủ công cùng chính nam huynh liên thủ, rất có thể là đánh giết hắn sau cùng cơ hội. Cát không thể buông tha. Mong rằng chính nam huynh trải nghiệm chủ công tâm ý, mau chóng lên đường. Công giữ yên tâm, ta hơi làm chuẩn bị, nhiều nhất trưa mai thì xuất binh. Không, tốt nhất là xế chiều hôm nay thì xuất phát. Vội vã như vậy, Thẩm Phối có chút không vui. Chính nam huynh, binh quý thần tốc, Tôn Sách thiếu niên lão thành, dùng binh đã vững vàng lại hung ác. Hắn đến Tân Trịnh 2 ngày, nhưng vẫn không có tiến binh, muốn đến là hạ quyết tâm phòng thủ. Đã muốn thủ, há có thể không chia quân phòng thủ cứ điểm lý lẽ. Như đoán không sai, hắn bộ hạ giờ phút này khả năng đã đến Trúc Thành. Bất quá Trúc Thành tiểu mà thấp hèn, phòng giữ không đủ, bọn họ cần thời gian chuẩn bị. Tôn Sách coi trọng bách công kỹ năng. Trong quân có Mộc Học Đường người thợ thủ công, thi công chế tạo mức độ rất cao. Ngươi bây giờ chạy tới có lẽ còn kịp, lại đợi 1-2 ngày, chờ bọn hắn chuẩn bị tốt, lại công nhưng là khó. Tự thụ sợ Thẩm Phối không tin, đem tự hộp truyền về tin tức nói một lần. Trọng điểm rằng hai chuyện, một là Hoàng Trung Bộ công tượng phá hư trăm thước kênh mương cùng Nhữ Thủy lên cầu lương, dẫn đến Khúc Nghĩa Tuân Diễn truy kích Hoàng Trung kế hoạch căn bản chưa kịp áp dụng thì chết yểu. Một là Tôn Sách bộ công tượng tại Long Uyên trên nước khung cầu nổi. Tốc độ kinh người, đánh Khúc Nghĩa một trở tay không kịp. Đối Khúc Nghĩa sau cùng bỏ mình có không thể đo lường ảnh hưởng. Chính nam huynh, suy nghĩ một chút, nếu như Tôn Sách tại Trúc Thành bố trí đại lượng xe nỏ cùng máy ném đá, hội ấy gì giặc ảnh hưởng. Thẩm Phối nghe cũng kinh hãi không thôi. Tôn Sách coi trọng bách công kỹ năng không phải bí mật gì, nhưng hắn không nghĩ tới Tôn Sách trong quân công tượng cũng có mạch như vậy kỹ thuật. Nếu quả thật cho Tôn Sách đầy đủ thời gian, nhường hắn tại Trúc Thành bố trí xe nỏ cùng máy ném đá, hắn đem nỗ lực thảm phải thay mặt giá. Hắn đứng dậy rời chỗ, hướng Tự Thụ khom người thi lễ, đa tạ công giữ nhắc nhở. Trường Xá, Tưởng Khâm nghi ngờ nhìn trong tay thuyết văn giải tự, không hiểu ra sao, đây là cái gì? Quyển mật mã, quân mưu lại vái chào cười chắp tay một cái, từ giờ trở đi, liên quan đến bí mật quân lệnh đều sẽ lấy loại này mã hóa phương thức truyền tống. Tướng quân lo lắng chư tướng không quen, cho nên phái ta đến hiệp trợ tướng quân. Tại hạ Dữ Vinh, chữ Nguyên Hưng, Yên Lăng người, nhận chức quân mưu chỗ 2 năm, đối Tân Trịnh một vùng địa hình tương đối quen thuộc, nguyện trợ tướng quân một chút sức lực. Tưởng Khâm nghe vui vô cùng. Trong quân có một cái bất thành văn thuyết pháp, Tôn Sách nếu như cảm thấy cái nào tướng lãnh có thể độc lĩnh một bộ, liền sẽ an bài cho hắn một cái quân mưu. Hắn rất sớm đã theo Tôn Sách, lại thụ Quách gia chỉ điểm, về sau theo Trần Đáo trấn thủ Đan Dương 2 năm. Hiện tại đồn trưởng xã thực đã là một mình đảm đương một phía, nhưng đồn điền là đồn điền, dù sao không giống với ra trận tác chiến tướng lãnh. Tôn Sách an bài một cái quân mưu đến bên cạnh hắn, đây là muốn trọng dụng hắn ý tứ a. Hoan nghênh, hoan nghênh. Tưởng Khâm không dám thất lễ, về sau xin mời quân mưu chỉ giáo nhiều hơn. Không dám, không dám. Nói lên tại quân mưu chỗ tư lịch, tướng quân nhưng so với ta sâu nhiều. Dữ Vinh không dám khinh thường, liền vội hoàn lễ, tướng quân có ra lệnh gì? Tướng quân mệnh ngươi vận một số máy ném đá đi Trúc Thành. Càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt, còn có vật liệu gỗ. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, càng nhiều càng tốt, Tưởng Khâm một lời đáp ứng. Hắn lập tức triệu tập bộ hạ tướng lãnh thương nghị, những thứ này đồn điền binh xuất từ Hoàng Cân, tác chiến bản sự rất bình thường. Nói đến chạy thuyền vận thua, bọn họ lại là vô cùng lành nghề, lại có Dữ Vinh cái này quân mưu từ đó điều hành. Nghĩ ra vận chuyển phương án, trong đêm chuẩn bị sẵn sàng, ngày thứ hai trời chưa sáng, Tưởng Khâm, Dữ Vinh mang theo hơn 50 khung máy ném đá cùng đại lượng gốm đạn lên đường. Ngược dòng nước mà lên, thẳng đến Trúc Thành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN